Đại đạo độc hành, chương 3, 1, tự do tự tại, 1, góc truyện audio.com. Ở trong sắc đường phía sau tụ tập vô số mỹ nữ, chân mềm eo nhỏ, vô cùng mềm mại. Tại thực lâu kia, bầy mỹ thực vô tận, hồ rượu rừng thịt. Trong các loại trò chơi, nhân gian 72 loại trò chơi toàn bộ đều có. Vốn chỗ này, sát thủ muốn tiến vào hưởng thụ, phải tiêu phí ngân lượng, nhưng mà giờ khắc này, bọn họ không cần, bởi vì không ai biết bọn họ có thể sống sót bao nhiêu, có thể tùy ý chơi bời, không cần tiêu tiền, cái này giống như một bữa cơm chân gà trước khi phạm nhân bị tử hình vậy. Mãnh Long cười to, mang theo một đám thủ hạ thẳng đến sắc đường mà đi. Tiểu Thanh lại là tiến vào ngoạn cắp, Lãng Tử đi vào bên trong thực lâu, bắt đầu nhấm nháp rượu ngon, mà Lạc Ly không có đi tới nơi đó, hắn xoay người hướng về phía trước đi đến, đi vào một chỗ diễn võ trường trong lòng đất. Cái diễn võ trường này chính là một trong 12 diễn võ trường trong núi, phạm vi ước chừng 20 trượng, tảng đá đầy đất, ở bên tường trên giá vũ khí bày đầy các loại vũ khí, ở bên trong còn có 5-3 người đang nâng tạ đá, hoặc là vung song đao, đang tu luyện. Lạc Ly tiến vào, bọn họ nhìn thấy Lạc Ly cùng nhau cúi đầu hô. Ra mắt sư huynh, Lạc Ly gật gật đầu, cũng không nói gì, mấy người này buông tạ đá đao kiếm, lui bước rời khỏi, diễn võ trường này liền còn lại một mình Lạc Ly, cửa đá lớn chậm rãi đóng lại. Đây là quy củ trong môn, thiết bài đến vậy, ảnh sát lui tán. Nhìn thấy bốn phía không người, Lạc Ly tùy tay cầm lấy một cây trường kiếm này chính là trường kiếm bình thường nhất trong Thất Sát Tông, lưỡi kiếm ba thước đúc bằng tinh thiết, ở dưới đèn nhoáng lên một cái, phát ra thanh quang u u, vô cùng lợi hại. Lạc Ly bắt đầu múa kiếm, kiếm tùy nhân động, kiếm quang bắn ra bốn phía. Kiếm múa ra, kiếm chém bổ bạt đâm, Lạc Ly quên hết tất cả, lúc này chỉ vũ động trường kiếm chính mình, hết sức chuyên chú, giờ khắc này chỉ có hắn cùng kiếm, lợi kiếm giống như vô cùng hung mãnh nọ trong thiên địa lúc đó đã không có vật gì khác, chỉ có một người một kiếm, vong ngã quy nhất. Thiên Tuyệt Sát Đường tổng cộng có 18 bộ tuyệt học tu luyện, được xưng Thất Sát Thập Bát Pháp, thất sát phân biệt là kiếm, quyền, đao, thương, độc tiên, chủy thủ, trong đó kiếm pháp 4 bộ, quyền pháp 5 bộ, đao pháp 2 bộ, thương pháp 2 bộ, độc thuật 3 bộ, tiên pháp 1 bộ, chủy thủ 1 bộ, hợp cùng một chỗ, được xưng thập bát pháp. Phải lĩnh ngộ một pháp trong đó, mới có thể tính là ảnh sát. Lạc Ly lĩnh ngộ 3 pháp kiếm sát trong đó, mau, độc ác. Còn kém một bộ mãnh kiếm thuật là chưa có luyện thành. Mãnh kiếm tổng cộng có 6 thức, Lạc Ly còn kém kiếm thứ 6 chưa có luyện thành, thập bát pháp này cũng không có tên chiêu thức gì, chính là dùng mau ác độc mãnh đến mệnh danh, chiêu thức chính là kiếm nhất kiếm nhị đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể xem thường chúng nó, bí tịch này, nếu ở bên trong võ lâm, tuyệt đối là bí tịch thiên giai, giá trị 100 vạn hoàng kim, vô số cường giả tranh đoạt, bởi vì đây là tu tiên thượng môn Thất Sát Tông vì đệ tử ngoại môn của mình, biên chế Thất Sát Thập Bát Pháp, có thể nói chính là giới luyện khí, trong phàm nhân, thần công tối cường. Trường kiếm trong tay Lạc Ly, phát ra kiếm rít hung mãnh, một kiếm phát ra, giống như cự thú, một kiếm này phát ra tinh khí thần toàn thân Lạc Ly toàn bộ đều ở trong kiếm, một kiếm chém ra, có đi không? Góc truyện audio.com, có về, một kiếm này không giết địch liền giết mình, đây là kiếm pháp Thất Sát Tông, dưới thất sát, vạn sinh câu diệt. Một kiếm này phát ra, sử dụng khí lực thân thể tư thế, hoàn toàn là cực hạn thân thể con người, thậm chí có thể nói là một loại tự mình hại mình, nếu người thường sử dụng kiếm pháp này, lúc ấy chính là gân mạch đứt đoạn, hộc máu đương trường, nhưng mà Lạc Ly chuyện gì cũng đều không có, không phải hắn cùng với chúng khác nhau, mà là bởi vì trường sinh độc. Sát thủ Thiên Tuyệt Sát Đường, tất phục trường sinh độc, đây là thủ đoạn đường khẩu khống chế bọn họ. Mỗi tháng tất cả mọi người phải uống một viên giải dược bằng không lập tức toàn thân kinh mạch đoạn tuyệt thống khổ kêu rên 7 ngày 7 đêm mới có thể tử vong, hơn nữa cái trường sinh độc này, không có biện pháp gì có thể giải trừ. Chuyện thiên hạ có lợi nhất tất có hại nhất, cái trường sinh độc này ở trong Thất Sát Tông lại gọi là trường sinh đan, nghiêm khắc mà nói, nó cũng không phải độc mà là một loại dược linh đan diệu dược. Người uống nó bất tử tiềm lực thân thể toàn bộ kích hoạt, đứt gân gãy xương cần 100 ngày mới có thể trị, 20 ngày là có thể khỏi hẳn, về phần thương nhỏ bệnh nhỏ, đảo mắt là khỏe. Hơn nữa cái trường sinh độc này còn có thể đem sinh mệnh lực hoàn toàn đốt cháy lên, người uống thuốc lực lớn vô cùng, thân nhẹ như yến, đã xem qua là không quên được, tinh thần quắc thước tiềm lực vô hạn, tu luyện 1 năm tương đương người thường tu luyện 5 năm. Bằng không dựa vào cái gì sát thủ Thiên Tuyệt Sát Đường, có thể nắm giữ Thất Sát Thập Bát Pháp, phải biết rằng đây đều là tuyệt thế bí tịch, bình thường tu luyện, không có 30 năm 40 năm, căn bản không thể luyện thành. Cái này cũng là nguyên nhân Lạc Ly bất quá 16 tuổi, đã có thể đánh chết vô số cường giả. Chuyện thiên hạ trừ bỏ lợi ra, còn có hại, có được tất có mất. Cái trường sinh độc này là thiêu đốt sinh mệnh con người làm trả giá, cho nên người dùng nó, sống 1 năm tương đương người thường sống 5 năm, đây là người uống thuốc này lấy dương thọ làm trả giá, không ai có thể sống quá 10 năm. cho nên rất nhiều lão đệ tử Thiên Tuyệt Sát Đường có thể đang trò chuyện, liền tắt thở, có thể đang chiến đấu hăng hái, gục xuống tử vong, đó là bởi vì tiềm lực bọn họ đều bị trường sinh độc đốt tận, dẫn đến cái chết. Muốn giải thoát trường sinh độc chỉ có một biện pháp, đó là tham gia đại hội thăng tiên, tiến vào ngoại môn Thất Sát Tông, bắt đầu tu luyện, trở thành đồng bài sát thủ, khi đó có thể cởi bỏ trường sinh độc. Từ Vân đại sư bọn họ đều là như thế, giải khỏi trường sinh độc. Lạc Ly đắm chìm bên trong kiếm pháp, kiếm quang như điện, một kiếm mạnh nhất xuống, mãnh kiếm 6 kiếm, tạ đá 300 cân, nhất thời bị chặt đứt. Lạc Ly thu kiếm, gật gật đầu, mãnh kiếm thức thứ 6 rốt cuộc luyện thành, ám sát Tín Lăng Hầu lại nhiều một phần tin tưởng. Hắn vươn tay trái, 5 ngón tay rất nhanh bấm đốt ngón tay, đây là tử vi toán thi pháp, thông qua các loại tính toán huyết mạch chính mình vận chuyển, tính toán thời gian hiện tại, pháp này chuyên môn dùng cho trong lòng đất nhìn không tới mặt trời, thuộc về một trong 99 phương pháp phụ trợ Thiên Tuyệt Sát Đường truyền thụ. Bên ngoài đã vào đêm canh ba, tính toán thời gian vừa lúc, Lạc Ly chậm rãi rời khỏi phòng tu. Góc truyện audio.com Luyện hướng về thượng phong đi đến, loanh quanh một hồi, xuyên thấu qua một lối ra, Lạc Ly đi tới đỉnh núi Long Thủ, phía trước chính là chùa Từ Thanh. Lạc Ly hướng về khắp nơi quan sát, nơi này ở đỉnh núi, thiên địa mênh mông gần ở trong mắt. Cách chương